Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Hồng Liên tranh liên hoàn. Điền Ngôn nhìn như bại lộ biết võ công sự thực, hơn nữa cũng không có che lấp suy nghĩ, là trái với người gác đêm quy định, người gác đêm bên trong có tiên sinh dạy học, có đồ tể, có thợ may, có trưởng quỹ. Như vậy có một cái biết võ Tần Quốc Thượng Khanh có thể thế nào? Đây không phải Đại Ẩn Ẩn Vu Triều sao? Huống hồ thân phận nàng vốn là so sánh đặc thù. Người gác đêm bình thường vô pháp rời đi Hàm Dương Thành. Nhưng nàng cũng đã tương đương, phá giới, quá. Vì lẽ đó đơn giản 10 cái người gác đêm vị trí giảm bớt đến 9. Cửu vi cực số. Mà Điền Ngôn thì là biến hóa một hồi thân phận, làm liên lạc người gác đêm người trung gian, cũng là nhật hành giả. Người gác đêm thân phận không cho người khác biết được, lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết được. Lần này diệt sát Lã Bất Vi thế lực bọn họ không thể không kể công, nhưng lại không thể trực tiếp tường thưởng. Thế nhưng là Tần Pháp quy định có công tất thưởng. Vì lẽ đó liền cần có người đi dò hỏi những cái người gác đêm có nhu cầu gì. Loại này nhu cầu không thể trực tiếp tác dụng cho bọn họ tự thân, nhưng có thể cảm hóa đất trạch bị con gái đời sau. Nguyên bản trong lịch sử Đại Tần quật khởi phụ quá nhiều người, nhưng Bạch Thuấn nhưng thay đổi những này. Chỉ ít thư hưởng có thể cùng thê tử thoái ẩn Trương Nghi, mặc dù là bị Vũ Vương đánh đuổi, nhưng cũng có thể gửi gắm tình cảm sơn thủy thành thơi. Vượt qua tuổi già Bạch Khởi cũng là ở Hàm Dương Thành chết già. Nói chung một câu nói, quân không phụ Tần, Tần không phụ quân. Phạm Tuy cùng Lã Bất Vi đều là chính mình mạnh mẽ tìm đường chết, không lạ biết dùng người. Lã Bất Vi chết rồi là tường đổ mọi người đẩy, dồn dập của trách hắn làm ác. Liền ngay cả một ít công tích cũng suýt chút nữa bị xóa bỏ. Quan trọng nhất là tướng vị để trống, tất cả mọi người ở mong mỏi cùng trông mong đến cùng mới tướng quốc sẽ là ai. Chỉ là Doanh Chính mấy ngày tránh, tựa hồ là đang đợi cái gì. Đông đảo đại thần cũng là đều không có chủ động đưa ra. Hàn Quốc tân trịnh trong thành, Bạch Thuấn cho Tử Lan Hiên cùng mình quý phủ mọi người nhắc nhở một chút, trừ muốn la võng sát thủ, Cơ Vô Dạ bên kia cũng vô cùng có khả năng động thủ. Dù sao Cơ Vô Dạ thủ hạ màn đêm, coi như là la võng, hợp tác đồng bọn. Lần này Lã Bất Vi khẳng định sớm cho Cơ Vô Dạ chào hỏi, để hắn cật lực phối hợp la võng cùng Lý Tư. Chỉ tiếc, Tần Quốc Hàm Dương Thành tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Chí ít trong vòng nửa tháng cũng truyền không tới quốc ngoại đi. Cơ Vô Dạ còn coi chính mình ôm lấy Lã Bất Vi bắp đùi, nào ngờ Lã Bất Vi chỉ còn dư lại một chân. Bạch Thuấn phủ bên trong, Hồng Liên chính trong thư phòng vẽ vời, Lộng Ngọc thì là ở một bên đánh đàn. Có Lộng Ngọc tiếng đàn làm bạn, Hồng Liên tiểu công chúa tựa hồ phát huy càng tốt hơn. Rất nhanh liền hoàn thành một bộ Tả Thực tranh chân dung. Nghe nói loại này hội họa hình thức là lúc trước thánh sư giao cho Sở Quốc công chủ đây. Lộng Ngọc, ngươi xem ta bức họa không giống. Hồng Liên hài lòng mắt nhìn gấm bày lên ảnh hình người, nắm lên hai sừng, xoay người nhìn về phía Lộng Ngọc, hỏi, thật là xem. Hồng Liên công chúa hảo lợi hại. Ô, đang tại đánh đàn Lộng Ngọc dừng lại, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, sắc mặt một hồi hồng nhuận, cúi đầu chậm rãi nói, đang tại đánh đàn Lộng Ngọc dừng lại, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, sắc mặt một hồi hồng nhuận, cúi đầu chậm rãi nói, hì hì, Lộng Ngọc ngươi thẹn thùng rồi, tới, cho ta xem, tiểu công chúa một hồi lộ ra cười xấu xa. Đem bức họa để ở một bên bàn bên trên, đi lên trước muốn thưởng thức một chút ngượng ngùng Lộng Ngọc. Để chờ chút lần thứ hai vẽ tranh tư liệu sống. Hồng Liên công chúa, không nên như vậy. Lộng Ngọc thân thể nghiêng về sau, Yếu yếu mà nói, bởi vì Lộng Ngọc đánh đàn thời điểm là ngồi quỳ chân. Căn bản không thể cách nào lập tức đứng lên đào tẩu. Yêu cầu hoa tươi, chấm, nghe lời, để ta khang khang. Hồng Liên đột nhiên tiếng nổ dậm chân, Lộng Ngọc theo bản năng mà dừng lại chống lại, bị Hồng Liên nhân cơ hội bắt được. Khà khà, đang thưởng thức một phen Lộng Ngọc thẹn thùng vẻ mặt về sau. Hồng Liên hài lòng trở lại chính mình bàn bên trên, tiếp tục bắt đầu sáng tác. Hồng Liên bắt đầu tiếp theo trước bộ kia vẽ tiếp tục vẽ lên. Có thể nhìn thấy, bộ kia vẽ lên có một nam một nữ. Nữ lại đánh đàn, nam ở tại sau ôm nữ eo, dường như một đôi ân ái phu thê. Không, ở quá sau nửa canh giờ, Hồng Liên thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục hoàn thành đại tác phẩm, đứng dậy chuẩn bị đi cho Hồ Diễm Hồ Nghiên tỉ muội thưởng thức. Vừa vặn đối đầu chính nhìn về phía nàng Lộng Ngọc ánh mắt. Không cho phép nói ra nha, không phải vậy ta liền. Hồng Liên lắc lắc tranh sơn dầu, đối với Lộng Ngọc nói, chủ yếu là vẽ bên trong nam tử là Bạch Thuấn, nữ tử là Lộng Ngọc, nhưng trên thực tế Hồng Liên lại là đem mình thay vào đi vào. Thậm chí vẽ ra hình thành một đoạn tiểu cố sự, tranh liên hoàn. Sớm nhất, tranh liên hoàn là Trương Hoa vẽ ra, vì là khuyên bảo dâm đáng xấu xí Tư Mã Trung Hoàng hậu cổ Nam Phong. Vẽ ra lịch đại, thánh nữ, sự tích. Cái này có thể so với sớm nhất, tranh liên hoàn, sớm mấy trăm năm xuất sinh. Hơn nữa là không có Uổng Phí Thuấn dẫn dắt, tự mình tìm tòi ra đến. Xem ra Hồng Liên tiểu công chúa ở hội họa phương diện này vẫn còn có chút thiên phú. Cũng khó trách Lộng Ngọc trước thẹn thùng. Loại này tả thực hệ còn mang nội dung cốt truyện vẽ. Đối với Lộng Ngọc tới nói không thua gì Xuân Cung đồ kích thích. Cũng may mà Bạch Thuấn không ở trong nhà. Bằng không nhất định sẽ ngửa thiên thở dài các ngươi đầu nhỏ bên trong cũng trang gì đó ha. Tại sao có thể như thế ô? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.